Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 573, tâm huyết dâng trào. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Yukimura Seiichi cắn răng, ánh mắt lấp lóe, Tiêu Dạ chiêu thức rất vi diệu. Trước đây cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả chuẩn bị động tác đều không có. Hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Không, chuẩn xác mà nói, là tâm huyết dâng trào. Không có xáo lộ, liền là bỗng nhiên ở giữa. Muốn như thế đánh, cho nên liền đánh tới. Đồng thời còn thành công. Loại sự tình này khả năng sao? Yukimura Seiichi thở sâu, có chút khó mà tiếp nhận. Phảng phất nhìn ra nội tâm của hắn dao động. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói nhỏ, đừng khẩn trương như vậy, tùy tiện chơi đùa a. Bóng tennis là để ngươi cảm giác được thống khổ vận động sao? Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ lại lần nữa phát bóng, vẫn như cũ là bình thường phát bóng. Cầu nhanh 200 ra mặt, loại này cầu nhanh, đặt ở cả nước giải thi đấu bên trong, có thể nói là hạng chót. Thống khổ, đây là trận chung kết. Người mặt mũi tràn đầy dư dật, là muốn nói cho ta, người nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Lạnh hừ một tiếng, Yukimura Seiichi một cái lắc mình, lập tức đi vào điểm rơi. Sau đó một cầu đánh ra thẳng tuyến, cầu tựa như một chùm điện quang, xuyên qua mà đi, cái kia thật không có, người thật sự rất mạnh. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ trong nháy mắt hoàn thành nhị đao lưu đổi tay. Ngay sau đó, chính là trở tay cắt bóng, vừa mới xúc địa bắn ngược bóng tennis, lập tức bị vợt tennis đánh bay. Nhẹ nhàng linh hoạt động tác, nhìn không ra nhiều ít man lực, nhưng cái vỗ này phía dưới, cầu chỗ có địa xoay tròn bị đều phá hư, đồng thời thực hiện khác biệt quay lại, gào thét lên mà đi. Cầu tại sắp vượt qua cầu lưới lúc, mãnh liệt địa gấp rơi, trực tiếp đứng ở cầu lưới phía trên. Không chỉ có như thế, bởi vì cầu mãnh liệt xoay tròn, khiến cho nó bản thân duy trì một cái vi diệu cân bằng. Một giây, hai giây, có ý tứ chứ? Tiêu Dạ thanh âm đột nhiên vang lên. Ta cũng không biết nó sẽ rơi ở đâu. Có lẽ là ngươi bên kia, cũng có thể là ta bên này. Cái này là bực nào khống chế bóng năng lực? Yukimura Seiichi sắc mặt đại biến, tâm thần kinh hãi. Đem cầu đánh tới cầu trên mạng đi. Điểm này, hắn cũng có thể làm được. Nhưng để cầu trực tiếp đứng ở cầu lưới phía trên, đã siêu việt thường thức. Phần này ngắn ngủi cân bằng, là lợi dụng cầu quay lại. Nhưng tiếp tục thời gian sẽ không thật lâu. Nhiều nhất 3-5 giây. Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn qua một màn này. Thẳng đến 4 giây về sau, bóng tennis quay lại lực đột nhiên yếu bớt đến một cái giới hạn giá trị. Có chút lung lay, cầu xuất hiện bất ổn. Sau một khắc, bóng tennis hướng về Rikaidai nửa tràng. Xem ra là vận khí của ta tốt hơn. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Một cái lắc mình, bước nhanh lên lưới. Mà cùng lúc đó, Yukimura Seiichi đồng dạng tại bổ cứu. Hắn sẽ không tán đồng Tiêu Dạ tự tiện quyết định quy củ. Cầu rơi xuống hắn bên này. Đánh lại là có thể. Đây chính là tranh tài. Nổi nóng địa hừ một tiếng. Yukimura Seiichi tại cực hạn khoảng cách dưới, đoạt tại cầu trước khi rơi xuống đất chặn đánh. Hắn không dám để cho cầu rơi. Sợ vừa rơi xuống, cầu liền vĩnh viễn sẽ không đánh đi lên. Chỉ bất quá, hắn miễn cưỡng đưa bóng đánh trả. Tiêu Dạ thân ảnh đã nhảy lên một cái. Đều thua, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật sự là không thú vị. Nhẹ hừ một tiếng, Tiêu Dạ bỗng nhiên đập bóng. Cầu tựa như một đạo sét đánh. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đánh vào cầu giữa sân. Cường đại lực đạo, để cầu va chạm đi sau ra một tiếng nổ đùng. Chấn động đến không ít người tâm thần động dao động. Cái này mới là thiên y vô phùng lực lượng. Đập bóng cầu hoàn toàn có thể đem trận địa đánh ra vết rách. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân quay phim đại ca theo bản năng di động màn ảnh. Quả nhiên thấy được rơi cầu điểm. Trên sàn nhà, tồn tại mấy đạo tinh mịn vết nứt. Hắn hít vào ngụm khí lạnh. Toàn thân run rẩy. quả bóng này nếu là đánh vào trên thân người, tuyệt đối có thể đánh cho xương người cách đứt gãy, xuất huyết bên trong. Game, Tiêu Dạ, 30, không. Trọng tài vội vàng báo điểm. Yukimura Seiichi sắc mặt tái xanh. Hắn luôn cảm giác mình bị đùa nghịch. Ngươi, đến cùng có muốn hay không đánh? Hắn kiềm chế phẫn nộ địa đặt câu hỏi. Thật chán, khó được để ngươi xem một chút có ý tứ chiêu thức. Mặc dù đều là ta lâm thời nghĩ tới. Tiêu Dạ thở dài. Ta đã biết, đã ngươi nghĩ như vậy tranh tài. Vậy liền tranh tài a, đừng hối hận là có thể. Lãnh đạm dưới đất thấp ngữ. Tiêu Dạ chậm rãi đi trở về đáy tuyến. Sau đó ngay cả chuẩn bị động tác đều chẳng muốn làm. Trực tiếp ném bóng. Vung đập. Phanh. Yukimura Seiichi tập trung ý chí. Hắn không dám khinh thường. Hai mắt một mực nhìn chăm chú lên đối trận tình huống. Không có có phân thần. Trạng thái hoàn mỹ. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hắn không nhìn thấy cầu. Lại nghe được thanh âm. Thập. Phát sinh. Cái gì? Vô số người trợn mắt hốc mồm. Tiêu Dạ đã xong thành phát bóng động tác. Nhưng Yukimura Seiichi lại không phản ứng chút nào. Ai đều không nhìn thấy cầu. Ngay cả cầu trong sân tuyển thủ đều không được. Trọng tài cũng không được. Mãnh liệt địa nhớ tới cái gì? Trọng tài đưa ánh mắt về phía bên cạnh thân cách đó không xa quay phim sư. Gặp đây, quay phim sư lập tức điều ra hình tượng. Quả nhiên, tại 16 lần chậm nhanh dưới, cuối cùng có thể thấy rõ cầu ảnh. Hắn thở sâu, thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía trọng tài khẽ gật đầu. Vận tốc 255. Nghe vậy, trọng tài hơi biến sắc mặt, hồi lâu mới nói, đến điểm hữu hiệu. Ây, Tiêu Dạ, 40, không. Nghe nói như thế, toàn trường một trận xôn xao. Yukimura Seiichi càng là sắc mặt khó coi. Trong mắt có một cỗ không cách nào tin. Không có khả năng, ta không có có phân thần. Ý thức cũng 100% tập trung. Vừa rồi cầu nhanh coi như lại nhanh. Cũng nhiều nhất 250. Không có khả năng nhanh hơn phản ứng của ta thần kinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã không phải là nhanh vấn đề, mà là hắn không có có ý thức đến. Cầu trong nháy mắt rơi vào bên chân của hắn. Đối trận, Tiêu Dạ từ trong túi lấy ra mới một viên bóng tennis. Đồng thời nói nhỏ, trực tiếp nói cho ngươi đi. Cầu nhanh là 70, 8 mét mỗi giây. Lấy trình độ của ngươi, vẫn có thể kịp phản ứng. Bất quá, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa phát bóng. Tới, Yukimura Seiichi vẻ mặt nghiêm túc, mở to hai mắt nhìn, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhưng mà, vẫn như cũ là trong nháy mắt, hắn không cách nào nhìn thấy cầu ảnh. Các loại ý thức được đối phương đã phát bóng lúc, bên cạnh thân đã truyền đến cầu rơi địa thanh âm. Phanh, ây, Tiêu Dạ, hai, cái này sao có thể? Yukimura Seiichi sắc mặt dao động. Phảng phất bị đả kích lớn. Hắn không tin tự mình ngay cả Tiêu Dạ phát bóng đều tiếp không đến. Cầu nhanh. Không phải hắn tiếp không đến lý do. Trong đó nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân ở bên trong. Ngươi, mãnh liệt ngẩng lên đầu. Yukimura Seiichi gắt gao nhìn chằm Tiêu Dạ. Cắn răng nói. Ngươi dùng cái chiêu số gì? Ngũ giác lừa gạt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.